Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1506, Ioni. Quỳnh tâm bệnh, góc truyện audio.com. Người nhà đoàn tụ vui sướng chi sắc động lại ở Britney trên mặt. Một bên Ioni Quỳnh cũng sững sờ ở đương trường. Britney mụ mụ không giấu vết nhíu mày. Cũng cảm thấy lão công lúc này nói cái này có chút đại gây mất hứng. Bất quá nàng cũng biết lời này sớm muộn gì đều đến nói. Lão công nếu lúc này nói liền nói đi, có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Tây Khoa Ni tiên sinh, Lâm Hoan trên mặt treo nhàn nhạt ý cười, không mất phong độ hỏi. Kỳ thật không cần đối phương nhiều lời, Lâm Hoan nhiều ít cũng có thể đoán được điểm nguyên nhân. Hẳn là hắn nữ nhân quá nhiều, cho nên Douglas Tây Khoa Ni mới có thể phản đối. Ta không hy vọng chính mình nữ nhi gả cho một cái hoa tâm nam nhân. Douglas Tây Khoa Ni trầm giọng nói, hắn phía trước có chú ý quá Lâm Hoan tin tức, biết Lâm Hoan là thế giới cấp phú hào, siêu cấp cảnh sát, đồng thời vẫn là một cái có nhiều vị bạn gái hoa tâm quỷ. Nếu sớm biết rằng nữ nhi bạn trai chính là Lâm Hoan nói, hắn căn bản sẽ không tới Hoa Hạ. Ba, Lâm Hoan không phải loại người như vậy, hắn đã cứu ta hai lần, ta đời này phi hắn không gả. Britney ở bên gấp giọng nói, lời này vừa nói ra, Lâm Hoan ánh mắt chính là sáng ngời. Britney cục cưng vẫn là lần đầu nói phi hắn không gả loại này lời nói đâu. Nhất thời làm Lâm Hoan cảm động không thôi. Douglas Tây Khoa Ni mày nhăn lại, hắn đã cứu ngươi. Britney mụ mụ tạp đế Sarah cũng nhíu mày. Britney, người phía trước như thế nào không nói cho chúng ta biết? Chuyện này nói ra thì rất dài. Chúng ta trước tìm chỗ ở hả? Ngồi xuống chậm rãi có chịu không? Britney năn nỉ nói. Tây Khoa Ni sắc mặt biến huyễn mấy lần. Sau một lúc lâu gật đầu nói. Hảo, một bên Lâm Hoan cười nói. Đi bốn mùa khách sạn đi. Ta ở kia định rồi hai cái phòng. Tây Khoa Ni nhìn hắn một cái. Hừ lạnh nói. Chúng ta nhưng trụ không dậy nổi như vậy xa hoa khách sạn. Tây Khoa Ni là luật sư, Sarah là bảo hiểm người đại lý, ở Mễ Quốc thuộc về giai cấp tư sản dân tộc, nếu chỉ là ngắn ngủi cư trú nói bốn mùa khách sạn bọn họ tự nhiên là trụ khởi. Tây Khoa Ni sở dĩ nói như vậy chỉ là châm chọc Lâm Hoan thôi. Lâm Hoan cũng không ngại, cười nói, Tây Khoa Ni tiên sinh, thỉnh không cần đối ta ôm có địch ý, từ bản chất tới rằng chúng ta đều hy vọng Britney hạnh phúc. Không phải sao, ta là như thế này, đến nỗi ngươi có phải hay không hừ. Tây Khoa Ni hừ lạnh một tiếng không nói nữa, cũng không phản đối nữa đi bốn mùa khách sạn. Britney trùng Lâm Hoan xin lỗi cười, Lâm Hoan lắc đầu ý bảo không quan hệ, sau đó đi đến bãi đỗ xe đem kia chiếc Audi Q7 khai lại đây. Mọi người lên xe sau. Tây Khoa Ni liền nhịn không được trong lòng tò mò dò hỏi nổi lên Britney cùng Lâm Hoan nhận thức trải qua. Britney không thể nói ra chính mình từng ở siêu thuẫn cục công tác sự. Chỉ có thể nói chính mình ở Nam Cao Lệ đi công tác khi bị Lâm Hoan cứu một lần. Lần trước ở Hoa Thị gặp cầm súng kẻ bắt cóc, lại bị Lâm Hoan cứu một lần. Ngồi ở ghế phụ Ioni Quỳnh biết Britney chưa nói lời nói thật. Lại cũng không có vạch trần. Tây Khoa Ni vợ chồng tự nhiên sẽ không nghĩ đến nữ nhi sẽ nói dối. Trong lúc nhất thời đối Lâm Hoan cảm quan hảo rất nhiều. Mặc kệ như thế nào, Lâm Hoan đã cứu bọn họ nữ nhi. Từ này một phương diện tới giảng, bọn họ liền phải đối Lâm Hoan tỏ vẻ ra cũng đủ tôn kính. Lâm tiên sinh, xin lỗi, ta vừa rồi thái độ có chút ác liệt, thỉnh ngươi tha thứ, Tây Khoa Ni mãn hàm xin lỗi. Nhưng ngay sau đó hắn liền nói, nhưng này không phải ngươi có thể nghênh thú nữ nhi của ta lý do. Ta vẫn cứ không hy vọng Britney gả cho ngươi. Đảm đương tài xế Lâm Hoan gật gật đầu, cười nói, ta minh bạch Tây Khoa Ni tiên sinh. Nếu ta về sau có nữ nhi, thích thượng một cái hoa tâm nam nhân, ta mâu thuẫn cảm xúc sẽ so ngươi càng mãnh liệt. Lời này vừa nói ra, Tây Khoa Ni cười. Trong thời gian ngắn tiếp xúc xuống dưới, Tây Khoa Ni phát hiện Lâm Hoan cũng không giống truyền thống ý nghĩa thượng siêu cấp phú hào. Trên người không có cái loại này cao nhân nhất đẳng ngạo ý. hơn nữa Lâm Hoan nói chuyện cũng rất đầu Tây Khoa Ni tính tình. Nếu hắn không có như vậy nhiều nữ nhân chính là một cái hoàn mỹ con rể người được chọn Tây Khoa Ni ở trong lòng cảm thán nói. Ngồi ở ghế phụ Ion Ni Quỳnh dùng khóe mắt dư quang đánh giá Lâm Hoan. Hai tay nắm góc áo. Không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, Lâm Hoan đã sớm chú ý tới nàng này phó trạng thái. Lại liên hệ đến Piers phía trước nói, Ion Ni Quỳnh cảm xúc quả nhiên không quá thích hợp. Quỳnh, ta nghe Piers nói hai ngày này ngươi cảm xúc không cao. Là có cái gì tâm sự sao? Lâm Hoan làm bộ vô tình hỏi. À, không, không có gì tâm sự. Chính là thân thể có chút không thoải mái. Ion Ni Quỳnh nhỏ giọng nói. Tim đập mạc danh ra tốc nhảy lên. Như vậy à, kia chờ trở lại khách sạn ta giúp ngươi xem một chút đi. Khả năng ngươi không biết, ta còn hiểu điểm y thuật. Lâm Hoan cười nói, Lâm, ngươi thật sự hiểu y thuật sao? Ion Ni Quỳnh tò mò hỏi. Đương nhiên, không tin ngươi có thể hỏi Britney. Lâm Hoan lược hiển đắc ý nói. Ngồi ở xếp sau trung gian vị trí Britney sắc mặt quái dị nói. Đúng vậy, hắn xác thật sẽ y thuật. Hồi hoa hạ trên đường hắn còn cứu một cái thân hoạn bệnh nan y tiểu cô nương đâu. Cái này không chỉ có Ion Ni Quỳnh. Ngay cả Tây Khoa Ni cùng Sarah cũng đều tới hứng thú. Sôi nổi dò hỏi sự tình cụ thể trải qua. Britney rơi vào đường cùng. Chỉ phải bịa đặt một cái ngồi máy bay thời điểm một tiểu cô nương phát bệnh. Sau đó Lâm Hoan thi lấy viện thủ chuyện xưa ra tới. Thảm thảm, còn như vậy đi xuống nói dối luôn có bị chọc phá một ngày. Đều do Lâm Hoan chọc phiền toái nhiều như vậy. Britney ở trong lòng thầm hận không thôi nói. Lâm Hoan nào biết chính mình bị Britney cục cưng cấp khi hận thượng. Hắn còn đang suy nghĩ chính mình như vậy ưu tú biểu hiện có không đả động tương lai cha vợ tâm đâu. Chờ đến đem Tây Khoa Ni vợ chồng dàn xếp xuống dưới sau. Lâm Hoan để lại cho bọn họ một nhà ba người đơn độc ở chung không gian. Sau đó liền muốn tìm cái địa phương cho hết thời gian. Chờ đến buổi tối thỉnh Britney một nhà ăn cơm, ai ngờ hắn vừa muốn ngồi thang máy xuống lầu đã bị Ion Ni Quỳnh cấp gọi lại. Lâm, ngươi có thể tới ta phòng một chút sao? Ion Ni Quỳnh liền trụ Tây Khoa Ni vợ chồng cách vách. Ngươi mới vừa xuống phi cơ, không cần nghỉ ngơi một chút. Lâm Hoan đi qua đi hỏi, ta ngươi không phải nói hiểu y thuật sao? Ta thân thể xác thật có điểm không quá thoải mái. Ion Ni Quỳnh nhỏ giọng nói, Lâm Hoan chân mày một trọn, đi đến nàng trước người cười nói, hảo a, vui vì ngươi cống hiến sức lực, mỹ lệ nữ sĩ, Ion Ni Quỳnh khuôn mặt đỏ lên, lắc mình làm Lâm Hoan vào cửa, nói một chút đi, trên người của ngươi nơi nào không thoải mái, ta hảo đúng bệnh hốt thuốc, Lâm Hoan ngồi vào phòng khách trên sofa, trầm giọng nói, a, muốn trực tiếp khai dược sao? Ion Ni Quỳnh có điểm ngốc, nàng biết chính mình thân thể không tật xấu, nàng có chỉ là tâm bệnh thôi. Từ lần trước đối Lâm Hoan sinh ra hiểu lầm, mình xác đứng ở siêu thuẫn cục bên kia sau, Ion Ni Quỳnh liền biết chính mình cùng Lâm Hoan chi gian có vết rách. Nàng tưởng chữa trị cái này vết rách, lúc này mới chủ động xin ra trận trước tiên một bước đi vào hoa hạ. Vì chính là có thể đạt được cùng Lâm Hoan đơn độc ở chung không gian. Bằng không đâu, Lâm Hoan nghiền ngẫm cười, nói, chữa bệnh liền yêu cầu khai dược, nếu ngươi tưởng không uống thuốc liền đem bệnh xem trọng, ta chỉ sợ bất lực nga. Ở tới trên đường Lâm Hoan đã tra xét quả Ion Ni Quỳnh hơi thở. Căn bản là không tra được nàng nhiễm bệnh, hắn nói như vậy cũng là muốn nhìn một chút Ion Ni Quỳnh rốt cuộc có nói cái gì tưởng đối chính mình nói, cách chương.